Luân hồi nhạc viên, chương 74, 42, 24 khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp sớm, 20 khu phân bộ trong công viên. Một chỗ dưới bóng rừng. Tô Hiểu một tay trèo chống mặt đất, bảo trì dựng ngược tư thế. 543, 544, 545. Tô Hiểu chính là một tay dựng ngược chống đẩy, rèn luyện cánh tay lực lượng. Mồ hôi theo gương mặt nhỏ xuống. Tại hắn phía dưới mặt đất, đã xuất hiện một bãi nhỏ nước đọng. Mặc dù luân hồi nhạc viên đang tăng lên thuộc tính giá trị, nhưng Tô Hiểu chưa từng thư giãn qua tự thân rèn luyện. Đương cảm nhận được dần dần mạnh lên cảm giác, phần lớn người đều sẽ trầm mê trong đó. Thử nghĩ một hồi, mỗi ngày đều năng cảm giác được mạnh lên. Kia là cỡ nào vui vẻ một sự kiện. Bạch Dạ Thượng Đằng, có người tìm ngươi. Một tên nam tính điều tra quan đi đến Tô Hiểu trước người. Hắn cũng không nhận ra đối phương. Tô Hiểu cánh tay phát lực, thân thể đứng thẳng. Ai? Có mét chờ. Đang nói ra có mét chờ xưng hô thế này về sau, tên kia điều tra quan lộ ra sùng bái thần sắc. Có mét chờ sao? Hiểu rõ. Hắn ở đâu? Biết được có ngựa quý tướng vị trí về sau, Tô Hiểu cầm lấy một bên áo, rời đi công viên. Không nghĩ tới, hắn các loại người lại là có ngựa quý tướng. Phân bộ trong nhà ăn, Tô Hiểu miệng lớn ăn lên trước mặt đồ ăn. Tại Tô Hiểu trước mặt chỗ ngồi, đang ngồi lấy một vị dung mạo anh tuấn, tóc trắng, đeo kính nam nhân. Hắn liền là có ngựa quý tướng, CCG mạnh nhất điều tra quan. Như vậy, người hiện tại liền là cấp trên của ta rồi. Tô Hiểu ăn hạ tối hậu một ngụm bữa sáng, ngẩng đầu nhìn về phía có ngựa quý tướng. Đúng, người bị tạm điều trở về không đội, phụ trách 24 khu thăm dò công việc. Có ngựa quý tướng ngữ điệu nhẹ nhàng, một bộ diện than nam thần bộ dáng. Tô Hiểu suy tư một hồi, hắn còn có 12 trời tự do hành động thời gian. 24 khu mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là cái không tệ địa phương. Nghĩ phải nhanh chóng mạnh lên, liền cần mạo hiểm, có nỗ lực mới có hồi báo. Đây là luân hồi nhạc viên thiết luật. Lúc nào xuất phát? Hiện tại, Tô Hiểu cho người thứ nhất cảm giác liền là đằng đằng sát khí. Từ hắn chỉ có 3 điểm mị lực liền có thể nhìn ra. Mà có ngựa quý chính là thuộc về mặt đơ, cho nên hai người giao lưu phi thường giản đan minh. Có ngựa quý tướng cũng không có đưa ra khảo thí Tô Hiểu thực lực năng quét sạch 14 khu, bản thân đã nói lên thực lực của hắn. Tô Hiểu đi theo có ngựa quý tướng rời đi 20 khu CCG phân bộ, lái xe chạy tới 24 khu. 24 khu vị trí tại Tokyo biên giới chỗ, thuộc về Tokyo vùng ngoại ô. Xác thực nói, 24 khu liền là một mảnh hoang ngoại thành địa. Chân chính 24 khu dưới đất, 20 khu phân bộ trong phòng họp. Hoàn tay trai đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem đi xa chiếc xe kia, thở dài, cuối cùng vẫn đi. Nếu có màu đen tử thần gia nhập hành động lần này, Hoàn tay trai thần thái có chút xa xút. A Hoàn, không quan hệ, ta có lẽ có biện pháp. Shinohara Yukinori vỗ vỗ Hoàn tay trai bả vai, nhìn xem đi xa cỗ xe, không biết đang suy nghĩ gì. Biện pháp, nói nghe một chút. Hoàn tay trai ngạc nhiên nhìn xem Shinohara Yukinori. Shinohara Yukinori cười thần bí, đem đầu tiến đến hoàn tay trai bên tai, thấp giọng nói gì đó. Đúng, cứ như vậy, không có nhìn ra, Tiêu Nguyên ngươi còn có thể nghĩ ra loại này biện pháp. Shinohara Yukinori sắc mặt tối đen, im lặng nhìn xem hoàn tay trai. 24 khu, một cỗ CCG xe chống đạn dừng ở một mảnh trong cỏ hoang. Liền là nơi này, có ngựa quý tướng dẫn đầu xuống xe. Tô Hiểu cũng cùng nhau xuống xe. Một đạo đường kính rộng vài chục thước cửa hang ra hiện tại Tô Hiểu trước mặt. Đây là một chỗ thông hướng dưới mặt đất lối vào. Vào trong miệng một mảnh đen kịt, phát ra mơ hồ tiếng nghẹn ngào, phảng phất quỷ khóc. Kia là phong thanh âm, đại biểu dưới mặt đất có rất lớn không gian. Vuna Yo cùng Bạch Dạ Thượng Đẳng giới thiệu 24 khu tình huống. tại xe chủ ghế lái, đi vị kế tiếp học sinh bộ dáng mỹ nữ. Tên này vì Vuna, mỹ nữ, có chừng 18, 19 tuổi, mái tóc dài màu đen, màu trắng quần áo thủy thủ, bộ ngực chỉ có hơi nhô lên, tay trái tay phải đều dẫn theo kho bởi vì khắc dương. Vuna, liếc mắt tôi hiểu một chút, hắng giọng, xem xét liền biết, đây cũng là cái lãnh đạm gia hòa. 24 khu, chúng ta xưng nó là mê cung dưới mặt đất. Cho đến nay, chúng ta đều không cách nào triệt để thăm dò 24 khu. Tại 24 khu bên trong, có đại lượng thịt tướng. Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút. 24 khu dưới mặt đất thịt tướng. Hắn chỉ là hơi có nghe thấy. Không rõ ràng cụ thể bộ dáng. Chỉ hiểu rõ vụn vặt tình báo. Đúng, thịt tướng. Đó là một loại từ hách bao chế tạo thịt tướng. Cùng chế tác kho bởi vì khắc kỹ thuật có chút cùng loại. Cũng là bởi vì những này thịt tướng. Dẫn đến thăm dò 24 khu độ khó tăng lên trên diện rộng. Vuna, bắt đầu kỹ càng giới thiệu 24 khu tình huống. Nói tóm lại, hiện tại thăm dò 24 khu tiểu đội hết thảy có 3 người. Theo thứ tự là có ngựa quý tướng. Tô Hiểu, Vuna, về phần số không đội thành viên khác, bởi vì Tô Hiểu mang đến, đều bị tổng bộ điều đi. Tổng bộ nguyên thoại là phân tán chiến lực tại các cái khu vực. Thế cục bây giờ không ổn định. Vuna, mặc dù một bộ yếu đuối bộ dáng, lại là một tên chuẩn hạng nhất điều tra quan. 24 khu tư liệu liền là những này. Hiện tại chỉ là vừa tốt đi ngang qua nơi này. Cùng ngươi đại khái giới thiệu một chút. Buổi chiều mới bắt đầu hành động. Ba người đều trầm mặc đứng tại chỗ. Tô Hiểu không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ cứ như vậy đứng đến xế chiều? Cuối cùng, Vuna, mở miệng trước. Hai người các ngươi, liền định đứng tại nơi này à? Có ngựa quý tướng không có nói chuyện, mà là trực tiếp lên xe. Tô Hiểu thì là nhìn về phía Vuna. Vuna, cũng nhìn xem Tô Hiểu. Hai người mắt to chừng mắt mù. Hồi, Lâm, Lúc, Phân, Bộ, Vuna. Từng chữ nói ra câu nói này. Ngữ điệu có chút kỳ quái. Thông qua thời gian ngắn tiếp xúc, Tô Hiểu phát hiện hắn đối Vuna. Phán đoán sai. Cái này vị mỹ nữ điều tra quan cũng không phải là cao lạnh, mà là có chút tố chất thần kinh. Hỉ nộ vô thường. 5 phút sau, ba người lái xe đến Lâm thời phân bộ. Kia là một tòa 3 tầng biệt thự. Nơi này là 24 khu điều tra quan Lâm thời nghỉ ngơi địa phương. 24 khu điều tra quan rất ít. Hiện tại chỉ có Tô Hiểu 3 người. Đi vào phân bộ, Tô Hiểu nhìn thấy một chút bận rộn nhân viên công tác. Ngoại trừ những công việc này nhân viên, phân bộ bên trong không có cái khác điều tra quan. Cái này khiến Lâm thời phân bộ lộ vẻ có chút vắng vẻ. Không cần nhìn, ngoại trừ mới người lai lịch luyện. Nơi này chỉ có 3 người chúng ta điều tra quan. Vuna, thay đổi trước đó thái độ lãnh đạm, nhiệt tình, cụ thể mấy điểm đi thăm dò 24 khu. Tô Hiểu đánh giá 4 phía. Nơi này cấu tạo rất đơn giản. Trọng yếu bộ môn, chỉ có bộ hậu cần cùng tin tức khoa điều tra. Bộ hậu cần hẳn là cung cấp các loại vật tư. Tin tức khoa điều tra là ghi chép 24 khu tình huống. Buổi chiều một điểm xuất phát, phòng ăn ở bên trong, nơi đó là trụ sở của ngươi. Nói xong, Vuna, trắng nõn gương mặt đột nhiên tiến đến Tô Hiểu trước mặt. Xinh đẹp mũi run run, ta ngửi thấy mùi máu tươi, ta thích mùi trên người ngươi. Tô Hiểu khóe miệng co quắp động, nữ nhân này hoàn toàn là Yuzo Suzuya phiên bản. Thậm chí so Yuzo Suzuya càng thêm tố chất thần kinh. Không tiếp tục để ý vị này tố chất thần kinh thiếu nữ. Tô Hiểu hướng về sau cần bộ cửa sổ đi đến. Lúc trước hắn nhận được luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Người đã tiến vào khu vực đặc biệt. 24 khu lâm thời phân bộ, nhắc nhở. 24 khu lâm thời phân bộ vì ẩn tàng khu vực. Tại lâm thời phân bộ bộ hậu cần. nhưng lợi dụng CCG điểm cống hiến hối đoái vật phẩm. Tôi hiểu có chút hiếu kỳ. Tại hậu cần bộ năng hối đoái vật phẩm gì? Bạch Dạ Thượng Đằng, hoan nghênh quang lâm bộ hậu cần. Vật phẩm của chúng ta đều là hàng đẹp giá rẻ, nhưng tuyệt không miễn phí. Một vị mang theo tiểu viên kính râm gầy còm lão đầu. Tại cửa sổ bên trong mặt mũi tràn đầy cười gian nhìn xem Tô Hiểu. Tô Hiểu có chút mộng bức. Đây thật là CCG phân bộ bộ hậu cần. Hắn giống như đi tới cái nào đó cửa hàng. Đang gầy gò lão đầu đang khi nói chuyện. Một loạt vật phẩm danh sách ra hiện tại Tô Hiểu trước mặt. Nhìn thấy vật phẩm danh sách bên trên kiện vật phẩm thứ nhất về sau. Tô Hiểu trong mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Kia sáng chói lam sắc quang mang. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Tại thời khắc này, Tô Hiểu vì năng đi vào 24 khu cảm thấy may mắn. Vạn phần may mắn, cách chương.